Cô ta lau mạnh mồ hôi trên trán một chút, ánh mắt hoảng sợ dần dần lộ vẻ căm hận, giống như là có một con thú dữ thức tỉnh trong mắt cô ta sau khi ngủ đông rất lâu tại cơ thể. Cốc truyện audio.com, cô, nếu như không có cô ta, bây giờ tôi sớm đã ngồi trên vị trí ảnh hậu rồi. Mắt của cô ta dần dần nhuốm màu đỏ sẫm khát máu, giống như là cánh cổng của ký ức từ từ được mở ra, mang theo chân tướng mà mọi người chưa được biết. Lúc đó, tôi và cô ta ra nghề cùng lúc, tôi nhỏ hơn cô ta rất nhiều, nhưng lại có khiếu diễn xuất trời cho. Chỉ cần từng hợp tác với tôi thì không có đạo diễn nào không nói tôi có tố chất làm diễn viên trời sinh, không bao lâu nữa sẽ nổi tiếng. Lúc đó Ngô Ngọc cũng liên tiếp đóng phim, nhưng chỉ là những vai rất nhỏ, đương nhiên là không thể có thành tích gì. Lúc đó tôi rất ngây thơ, luôn nghĩ rằng cô ta lớn tuổi hơn tôi, đương nhiên cơ hội nổi tiếng sẽ nhỏ hơn nhiều so với nghệ sĩ trẻ tuổi. Vì vậy, đôi khi tôi sẽ chủ động nhường cho cô ta một vài vai diễn tốt. Tất cả vốn bình an vô sự cho đến giải thưởng điện ảnh quốc tế DAT, tất cả mọi chuyện đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giải thưởng điện ảnh quốc tế DAT, Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra. Đó là lễ trao giải thưởng điện ảnh quốc tế được cả thế giới chú ý đến, 3 năm mới cử hành một lần, có thể thấy được tính chuyên nghiệp cùng uy tín của nó không tầm thường. Lễ trao giải lần trước là lúc nàng vừa bước chân vào vòng nghệ thuật không lâu, đương nhiên không có tư cách bước vào đó. Nhưng nghe nói hình như lễ trao giải lần trước đã xảy ra một chút sự cố, một phòng hóa trang trong đó bốc cháy. Đúng lúc đó có một nữ nghệ sĩ ở bên trong, cụ thể ra sao thì nàng không biết. Ban tổ chức đã phong tỏa tất cả các tin tức. Đương nhiên, tất cả chỉ là do Úc Noãn Tâm nghe Tiểu Vũ nói. Nàng còn nghe nói Ngô Ngọc nhờ bộc lộ tài năng trong buổi lễ này mà nổi tiếng ngay sau đó. Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cô cũng tham gia giải thưởng điện ảnh đó? Kỳ Ưng Diêm bất ngờ hỏi. Hoắc Thiên Kình nghe đến đây thì đôi mắt Ưng Thâm Thúy bỗng vô thức nheo lại, giống như là hắn đang nhớ lại, nhưng giống như là đang tự hỏi hơn. An Nhã nhìn Kỳ Ưng Diêm một cái, cuối cùng thì rời mắt lên trên mặt Úc Noãn Tâm. Cô ở trong giới này, chắc cũng nghe nói chuyện phòng hóa trang bốc cháy lúc đó chứ. Có thể nghe ra được giọng của cô ta có chút phập phồng kích động, trong mắt rướm vẻ đau đớn. Úc Noãn Tâm khẽ gật đầu một cái. Đó không phải là lời đồn, tất cả đều là sự thật. Lúc đó phòng hóa trang thật sự bốc cháy, hơn nữa còn thiêu bỏng một nữ nghệ sĩ. Hơi thở của An Nhã trở nên dồn dập, trong ánh mắt đau đớn kia dường như lóe lên vẻ kinh hoàng. Vậy nữ nghệ sĩ kia cô ấy ra sao? Úc Noãn Tâm vô thức mà hỏi, tim cũng muốn trào ra tới cổ họng theo. Vẻ đau đớn cùng kinh hãi trong mắt An Nhã khiến cổ họng nàng căng thẳng, trong nhất thời giống như là bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Bởi vì nàng cảm thấy sự tình liên quan trong đó không hề đơn giản. Dường như Kỳ Ưng Diêm cũng đã nhận ra, không hỏi thêm nữa, chỉ kiên nhẫn chờ đợi anh Nhã nói tiếp. Còn chân mày của Hoắc Thiên Kình thì hơi nhíu lại, nhưng vẫn im lặng như cũ. Lẽ nào cô không muốn biết rốt cuộc nữ nghệ sĩ kia trông thế nào sao? An Nhã trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi, ánh mắt nổi lên vẻ kỳ lạ. Ánh mắt Úc Noãn Tâm ngẩn ra, An Nhã đưa tay lên cổ, sau đó tháo sợi dây chuyền vẫn đeo xuống, hơn nữa mở mặt dây chuyền ra trước mặt Úc Noãn Tâm. Lúc này mọi người mới chú ý tới, thì ra cái mặt dây chuyền mà cô ta đeo là một cái khung hình trái tim được thiết kế cực. Góc truyện audio.com, kỳ tinh xảo, bên trong có thể để một tấm hình nhỏ. Cô ta chính là nữ nghệ sĩ bị thiêu bỏng năm đó. Cô lấy tấm ảnh bên trong ra, đẩy tới trước mặt Úc Noãn Tâm. Úc Noãn Tâm quan sát một cách tỉ mỉ, nói thật nàng không biết cô gái trong tấm hình này, nhưng phải nói là rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt biết nói của cô thật sự như An Nhã nói là có tố chất làm diễn viên trời sinh. Có điều nhìn đôi mắt trong hình luôn khiến nàng có cảm giác từng quen biết. Cô ấy tên là Vivi, đúng là 3 năm trước vừa ra nghề đã bắt đầu được chú ý. Nhưng cũng như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy tăm hơi, trong giới điện ảnh đã không còn tin tức của cô ấy nữa. Kỳ Ưng Diêm nhìn tấm ảnh, dựa vào ký ức lúc đó mà nhẹ nhàng nói. An Nhã cười thê thảm, không sai, cô ấy chính là Vivi, không ngờ 3 năm sau còn có người nhớ tới cái tên này, thật là hiếm thấy. Trong vòng giải trí người thừa việc thiếu này, muốn cho người ta nhớ đến tên mình thì phải trả cái giá rất đau đớn, thậm chí là trả cái giá rất đắt cũng sẽ bị người đời lãng quên. Vivi chính là một ví dụ, Úc Noãn Tâm cũng không biết Vivi, có lẽ là Tiểu Vũ từng nhắc qua với nàng, chẳng qua là nàng chưa bao giờ thích nghe ngóng những tin tức linh tinh trong giới này, cho nên nghe vào tai trái thì đi ra bằng tai phải. Nàng rời mắt nhìn lại bức ảnh một lần nữa, cẩn thận xem xét giống như là nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt như tỉnh ra, đột nhiên nhìn về phía An Nhã và bất ngờ hỏi một câu. Cô và Vivi có quan hệ gì? Đây cũng là điều mà Kỳ Ưng Diêm muốn hỏi. An Nhã bất ngờ nở nụ cười, giống như là Úc Noãn Tâm nói một câu chuyện cười vậy, cười ha hả không thôi, thậm chí khóe mắt còn nổi lên âm áp sương mờ. Khi cô cười, Úc Noãn Tâm lại dễ dàng nhận ra vẻ thê lương cùng ai oán nổi lên trong mắt. Vivi chính là tôi chính là Vivi. Ha ha, An Nhã vẫn ngồi trên mặt đất, giọng nói có chút cuồng loạn, khàn khàn như là một mảnh vải bị ai đó xé rách. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn cả ra, đương nhiên là kịch cả Hoắc Thiên Kình. Chỉ thấy ánh mắt vốn rất hờ hững của hắn bỗng chuyển sang An Nhã quan sát cô một cách tỉ mỉ, đôi môi mỏng mím chặt lại. Sao có thể thế được, nghe nói lúc đó phần lớn cơ thể Vivi bị bỏng nặng, nhất là khuôn mặt diện tích bị bỏng rất lớn. Sao cô Kỳ Ưng Diêm là luật sư, thường xuyên giao tiếp với cảnh sát cho nên anh ta biết nhiều hơn người khác một chút. Không sai, quả thực lúc đó tôi bị bỏng rất nhiều nơi, cũng vì vậy mà hủy dung. Nhưng may mà ba tôi kịp thời đưa tôi đến bệnh viện, hơn nữa tốn rất nhiều tiền để mời bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng thế giới chữa trị cho tôi. Tôi ở trong viện điều dưỡng tiến hành trị liệu khoảng chừng 2 năm rưỡi. Trong 2 năm rưỡi này, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mà người thường không thể chịu nổi. Dưới sự chữa trị cẩn thận của bác sĩ, cuối cùng tôi cũng khôi phục được dung mạo, chỉ có điều lại là một gương mặt mà tôi không quen biết. Thậm chí phần lớn diện tích da trên cơ thể là dùng da của người khác cấy ghép. Từ khi tôi tỉnh lại và bắt đầu tiếp nhận trị liệu, tôi đã âm thầm thề với mình rằng nhất định phải bắt người đàn bà đã hủy hoại dung mạo của tôi trả một cái giá thê thảm. Vì sự phẫn nộ trong lòng mà khuôn mặt của An Nhã trở nên nhăn nhúm lại, ánh mắt sắc bén thì tràn ngập sự oán hận khiến người ta kinh hãi. Úc Noãn Tâm không tự chủ được mà trợn tròn mắt nhìn anh Nhã đang ngồi. Góc truyện audio.com, trên mặt đất, làm thế nào nàng cũng không ngờ tới thì ra cô ta chính là Vivi năm đó. Càng không ngờ đến gương mặt rất xinh đẹp mà mình đang nhìn là nhân tạo. Mặc dù trong giới này, chỉnh hình cũng không là gì cả, nhưng An Nhã thì khác. Đem một gương mặt bị lửa thiêu hủy hoại chỉnh thành một gương mặt xa lạ, lúc đó cô phải chịu đựng sự đau khổ về thể xác và tinh thần đến mức nào chứ? Có thể tưởng tượng một chút khi cô tràn đầy hy vọng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của mình một lần nữa thì lại từ trong gương nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Đây quả thật là khó mà tưởng tượng được, nhưng lẽ nào có liên quan tới Ngô Ngọc, lẽ nào, nếu như sự việc bị chính phủ nói là tai nạn ngoài ý muốn này, trên thực tế lại là có người cố ý gây ra thì thế giới này còn có thiên lý gì nữa? Hỏa hoạn không phải là ngoài ý muốn, đúng không? Úc Noãn Tâm thử hỏi một câu, trong lòng có không muốn đối mặt đi nữa thì cũng phải đối mặt. Không sai, tất cả đều do có người tạo ra, hoàn toàn không phải ngoài ý muốn. An Nhã chìm sâu vào trong đau đớn, ánh mắt của cô trở nên cực kỳ hoảng loạn. Nỗi đau cùng cực bóp chặt lấy tim cô, vỡ vụn trong nháy mắt. 3 năm trước, 2 bộ phim mà tôi và Ngô Ngọc diễn cùng nhận được lời mời của ban tổ chức. Nói cách khác, giải thưởng quan trọng này sẽ rơi vào tay tôi hoặc là Ngô Ngọc. Vòng giải trí vẫn luôn là như vậy, tất cả các giải thưởng trước khi được tuyên bố thì không biết là của ai, bởi vì danh sách này có thể thay đổi bởi những tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Đây là sự thật của vòng giải trí, cũng là quy luật ngầm. Cho nên, cho dù đến lúc đó tôi cũng không ngừng lơ là cảnh giác. Thậm chí ba tôi đã có dự định là sẽ đích thân ra tay mua giải thưởng này. Tôi biết nhất định Ngô Ngọc sẽ không chịu ngồi yên. Mặc dù gia cảnh của cô ta không bằng tôi, nhưng cô ta đúng là người thủ đoạn nhất trong giới nghệ sĩ chúng ta. Nói đến đây, cô lại cười lạnh một cái, sau đó thêm một câu. Không phải đương kim ca hậu cũng đấu không lại cô ta sao? Cuối cùng chỉ có thể chia tay với điện ảnh, nhớ lại năm đó, cô ta cũng là hoa đán được công ty điện ảnh nhìn chúng. Trong mắt Úc Noãn Tâm lóe lên vẻ đau đớn, giống như là chút ánh sáng yếu ớt dần dần bị dập tắt. Sao nàng lại không biết nguyên tắc của giới này chứ? Giống như khi nàng tham dự giải thưởng dành cho người mới lúc trước, rõ ràng là nàng xứng đáng nhận được giải thưởng thì lại chỉ được đề cử. Điều đáng cười là, giải thưởng này lại bị một diễn viên phụ giành được. Thật là đáng buồn nhưng cũng đành chịu, mỗi người trong giới này đều phải đau khổ dẫy dụa trong hiện thực đáng buồn và bất đắc dĩ này. Dẫy không ra thì đừng dẫy nữa. Không chỉ như thế, mỗi ngày còn phải không ngừng nở nụ cười với mọi người, mang một hình tượng trong sạch thanh tao. Thật ra sớm đã là một ao nước đọng. Sau đó mọi chuyện thế nào? Kỳ Ưng Diêm hỏi, An Nhã đột nhiên nhắm mắt lại cố gắng che đậy vẻ hoảng sợ cùng bi thương ngày càng rõ, nhưng gương mặt tái nhợt đã bán đứng tâm tư của cô. Thật lâu sau cô mới kể tiếp, tôi nhớ đó là 1 tiếng đồng hồ trước lễ trao giải, bởi vì tôi và Ngô Ngọc đều là lần đầu tham dự lễ trao giải cho nên sớm đã đến phòng hóa trang để trang điểm. Ngô Ngọc trang điểm rất nhanh, không đến nửa tiếng đồng hồ thì đã xong, sau đó đưa cho tôi một chai nước còn nói đùa là cho tôi nhuận giọng, lát nữa nói lời cảm ơn khi nhận giải thưởng. Góc chuyện audio.com, thì không bị khô họng, mặc dù lúc đó tôi có nói khách sáo mấy câu nhưng cũng biết giải thưởng này không thể lọt khỏi tay tôi. Nhưng mà tôi không ngờ đến, giọng của cô dần dần phát run lên, cuối cùng ngay cả cơ thể cũng run rẩy theo, dường như cánh tay không đỡ nổi cơ thể mà ngã ra mặt đất. Úc Noãn Tâm cũng trở nên khẩn trương theo, không đành lòng khi thấy cô ta như vậy, nàng bước lên đưa tay đỡ lấy An Nhã, giúp cô ta ngồi lên trên ghế. Từ từ mà nói, tất cả đều đã qua rồi, đừng sợ, nàng biết là không nên có lòng thương hại thế nhưng nghe thấy những chuyện này thì bất cứ ai cũng không thể thờ ơ. Dường như dưới giọng nói ấm áp của Úc Noãn Tâm thì tâm tình kích động của An Nhã có được chút bình ổn, ánh mắt của cô lộ ra vẻ phức tạp ngay sau đó lại tắt lụi như một ngọn lửa nhỏ. Ngô Ngọc bỏ thuốc vào trong nước, tôi uống xong thì không còn chút sức lực nào, thậm chí không thể đi khỏi phòng hóa trang. Lúc đó trong phòng hóa trang chỉ còn lại một mình tôi, thợ hóa trang trang điểm cho tôi xong thì ra ngoài. Không lâu sau, Ngô Ngọc bước vào, cô ta nhìn tôi một cách hung ác giống như là nhìn kẻ thù vậy. Cô ta nói tôi hoàn toàn không xứng nhận được giải thưởng, nếu không phải vì tôi có gia cảnh tốt thì căn bản không có cơ hội này. Giải thưởng này chỉ có thể thuộc về cô ta. Cô ta muốn được nổi tiếng, muốn làm ảnh hậu tương lai. Sau khi nói những lời này xong thì cô ta dội xăng đã chuẩn bị sẵn trước đó vào phòng hóa trang. Lửa to nổi lên, cháy ngút trời khiến tôi muốn chạy nhưng lại không chạy thoát được, ngay cả lớn tiếng kêu cứu cũng không nổi, tôi bị vây sống giữa biển lửa trong phòng hóa trang. May mà có một nhân viên hậu trường đi qua nhìn thấy và kịp thời khởi động thiết bị cứu hỏa mới giữ được mạng của tôi. Cứ như thế cơ thể của tôi phỏng nặng, da thịt trên mặt bị tổn thương nghiêm trọng. Tất cả đều nhờ Ngô Ngọc ban tặng, người đàn bà độc ác này, tôi từng thề rằng nhất định phải băm cô ta thành ngàn mảnh. Tay của cô ta sớm đã nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt đỏ bừng căm hận. Cho nên 3 năm sau, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội thích hợp để hạ độc giết Ngô Ngọc, mặc dù cô ta điên rồi. Lòng của Úc Noãn Tâm sớm đã phát lạnh, trong cuộc chơi tranh giành danh lợi này, có mấy ai là người thắng chứ? An Nhã nghe xong thì cười lạnh. Không sai, tôi đã từng thề phải bắt cô ta trả giá thật đắt cho dù kết cục có thế nào. Cô ta bị điên quả thực là quá dễ dàng cho cô ta rồi. Có điều trước khi cô ta chết thì cũng không dễ chịu gì. Tôi thường xuyên đi gặp cô ta, cho cô ta xem hình của Vivi, hơn nữa nói cho cô ta biết Vivi trở lại rồi, cô ta muốn báo thù. Cô ta muốn khiến cho người từng hại cô ta trả cái giá thật đắt. Tôi muốn cô ta hoàn toàn rơi vào trong điên khùng. Lúc này Úc Noãn Tâm mới bừng tỉnh. Thì ra chứng vọng tưởng bị hại của Ngô Ngọc không phải là hoàn toàn vô lý. Tuy cô ta đã điên rồi nhưng nhất định phóng hỏa đốt người là ký ức khó quên trong đời này của cô ta, cho nên khi nhìn thấy ảnh của Vivi, hơn nữa nghe thấy Vivi muốn trả thù thì trở nên bứt rứt bất an. Vì vậy nên khi nhìn thấy Úc Noãn Tâm mới điên loạn như vậy, vô thức đưa ra lời cầu cứu. Nhưng, tại sao nhất định phải muốn Hoắc Thiên Kình cứu cô ta? Lẽ nào trong tiềm thức của cô ta, Hoắc Thiên Kình là người nhất định có thể cứu cô ta sao? Khi Úc Noãn Tâm đang chìm vào trong suy tư thì Kỳ Ưng Diêm lại mở miệng. Có một điều mà tôi chưa hiểu lắm, nếu năm đó đã. Góc chuyện audio.com, xảy ra chuyện phóng hỏa đốt người, mà cô là người bị hại thì tại sao cô hoặc người nhà cô không đứng ra tố cáo tội ác của Ngô Ngọc? Tại sao lúc đó tin tức này lại bị phong tỏa thế, cho nên chỉ có thể xử lý như một chuyện ngoài ý muốn? Tôi nghĩ cho dù là cô muốn dàn xếp ổn thỏa thì với sự yêu thương của cha cô dành cho cô, nhất định là không chịu để yên mới đúng chứ. Cho nên 3 năm sau cô còn muốn báo thù, chắc hẳn là người nhà cô cũng vậy. Thật ra, khi lần đầu tiên anh ta nghe thấy chuyện này, xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp thì đã luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Hôm nay nghe xong thì đã hiểu tường tận mọi chuyện, có điều nghi vấn lớn nhất vẫn đang ở trước mắt. Úc Noãn Tâm cũng nhìn về phía cô ta, dường như cũng rất quan tâm nguyên nhân nào mà lúc đó lại để yên như vậy. Ánh mắt của An Nhã bắt đầu trở nên không được tự nhiên, thậm chí có chút né tránh. Cô liếm đôi môi khô cạn của mình, đôi mắt lại như có như không mà liếc về phía Hoắc Thiên Kình một cái, rồi lại lập tức cụp mi xuống. Vẻ căm phẫn đã không còn, thay vào đó là muốn nói lại thôi. Động tác rất nhỏ này lại bị Úc Noãn Tâm nhạy cảm bắt được, đột nhiên trong đầu nàng xẹt qua một tia khác thường. Cả giác này rất mờ ảo, giống như là một sợi dây quanh quần trong đầu nàng một lát, lại như là một lưỡi lam mỏng khẽ cắt qua cổ nàng một chút. Sự khác lạ này lập tức trở thành vẻ hồi hộp bất an. Giống như là có một chuyện rất quan trọng sắp được vạch trần. Dường như Kỳ Ưng Diêm cũng cảm giác được chân mày của anh ta nhíu lại, ánh mắt đang nhìn An Nhã càng thêm suy tư. An Nhã, với thế lực của gia đình cô thì dư sức đối phó với Ngô Ngọc, tại sao lúc đó lại lựa chọn im lặng? Úc Noãn Tâm nhìn An Nhã từ từ hỏi, trong lòng lại có hai luồng âm thanh đang giằng co với nhau. Một luồng âm thanh đang không ngừng nói với chính mình rằng phải hỏi ra chân tướng, nàng phải biết toàn bộ chân tướng của sự việc. Một luồng âm thanh khác lại đang cảnh cáo nàng, đừng hỏi tiếp nữa, nếu không nàng sẽ hối hận. Cuối cùng, nàng vẫn lý trí mà lực chọn đi hỏi tiếp. Tôi, vào lúc này, một An Nhã sôi sục căm phẫn vừa rồi giống như là biến thành một người khác. Ngay cả giọng nói cũng trở nên rất nhỏ, giống như con muỗi vo ve bên tai vậy, khiến cho người ta nghe xong rất khó chịu. Có điều ánh mắt khác lạ của cô ta càng khiến cho người ta khó chịu hơn. Giống như là cô ta đang kiêng dè điều gì đó, muốn nói mà không dám, mà không nói thì lại không cam tâm. Ngay lúc Úc Noãn Tâm muốn tiếp tục gặng hỏi thì Hoắc Thiên Kình, nãy giờ vẫn không nói gì lại mở miệng, rồi nói ra một câu nói hết sức kinh hãi, khiến cho Kỳ Ưng Diêm và Úc Noãn Tâm đều khó có thể tiếp nhận. Bởi vì lúc ấy Ngô Ngọc đã ở bên cạnh tôi, giọng của hắn rất trầm, giống như là một tảng đá nặng ném về phía tất cả mọi người. Trầm trầm giống như là khi trời sắp mưa, trong nháy mắt có mây đen kéo tới che phủ cả bầu trời, mang đến cho mọi người cảm giác tuyệt vọng và khó hiểu. Cổ họng của An Nhã giống như là bị người ta bóp chặt, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt cũng co rúm lại, ánh mắt đỏ bừng cũng mang theo vẻ u ám khác thường, giống như là một con thú bị vây hãm và bẻ gãy cánh, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị sự lo lắng cùng kinh hãi trong lòng, còn những động tác khác đều trở nên vô ích. Kỳ Ưng Diêm ngẩn ra, anh ta sừng sốt mà há hốc mồm nhìn Hoắc Thiên Kình, giống như là nhìn người ngoài hành. Gocchuyenaudio.com Tinh vậy, mà Úc Noãn Tâm cũng giật mình, chỉ có điều trong lòng nàng lại đau giống như là bị một bàn tay xé nát vậy. Nàng không biết tiếp theo Hoắc Thiên Kình sẽ kể chuyện gì với bọn họ. Chỉ là đột nhiên nàng cảm thấy lòng mình không thể chịu đựng nổi. Cách chương.